Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 3, nửa bước chân ma. 1. Bùi Kiêu từ Varosti nơi đó biết được hết thảy sự tình. Ngoại trừ những ẩn đó lừa gạt được hướng trở ra. Thực ra có thể biết cũng sẽ không rất nhiều, cũng chính là mặt ngoài một ít sự tình mà thôi. Theo Varosti từng nói, cái kia tên là Rocky, Ostendang tóc bạch kim người tuổi trẻ, là một cái đã bị nhận định tiêu diệt Trụy Lạc tập đoàn thủ lĩnh. Cái kia Trụy Lạc tập đoàn tên gọi là Đọa Lạc Chi Dực. Ý là Đọa Lạc giả sẽ nắm giữ cặp kia màu đen vũ dực. Dùng cái này tới coi như đem tập đoàn danh. Nghe nói, cái này Rocky vốn là cũng không phải là chân ma cấp cường giả, nhưng là đang tiếp nhận những thứ kia màu đen tội nghiệt. Cho nên Trụy Lạc sau đó, lập tức liền trở thành một cái danh chân ma cấp cường giả. Hơn nữa tại hắn Trụy Lạc trước bởi vì một ít sự tình, được đến đó cái mạnh nhất vũ khí trời sinh, ám khí Loki Mask, trước cái kia hình chiếu cung Diệp Vũ cùng giả tưởng huyễn giới. Hết thảy các thứ này đó là do Loki Mask lấy ra. Toàn thế giới khả năng chỉ có 3-4 người mới biết điều bí mật này. Đó chính là chỉ cần một thanh vũ khí sức chứa đi đến 3.000 trở lên. Vô luận cái thanh này vũ khí trời sinh là nhập ma cấp, chân ma cấp, thậm chí còn là ma vương cấp quỷ quái đồ vật đi ra, nó đều sẽ xuất hiện tên thật, kỳ cụ thể biểu hiện ở với vũ khí trời sinh tiền tố danh. Tỉ như cái kia ám khí chính là Loki mắt tiền tố danh, mà tên thật chính là ám khí Loki mắt mấy chữ này rồi. Mặc dù ta biết tên thật vũ khí trời sinh chuyện, nhưng cũng là mới biết tên thật vũ khí trời sinh không hề chỉ là tên sản sinh biến hóa. Một khi đọc lên tên thật lúc, người cầm được cũng có thể phát huy ra so với giải phóng càng đáng sợ hơn uy lực đến. Đây chính là liên quan tới tên thật vũ khí trời sinh tồn tại. Varosti nói như vậy, Bùi Kiêu cau mày suy tư một chút, lúc này mới hỏi, 3.000 sức chứa trở lên ma vương cấp vũ khí trời sinh ta có thể lý giải. Bây giờ cũng không đúng ngươi nói xạo cái gì. Ở năm trước, ta cùng cung Diệp Vũ bọn họ đồng thời tiến vào phong đô huyễn tưởng địa. Ở bên trong tao ngộ hai cái ma vương cấp quỷ quái, theo thứ tự là Nghiêu Đầu cùng Mã Diện. Trong quá trình chiến đấu, Mã Diện trước một bước bị Nghiêu Đầu chiếm đoạt. Sau đó kia Nghiêu Đầu mới đang muốn lên cấp thật chính ma vương cấp thực lực, cũng tức là nửa bước ma vương cấp lúc, liền bị chúng ta hoàn toàn tiêu diệt. Rồi sau đó ta liền được cái thanh này 1.800 sức chứa bạo viêm cự phù. Sau chuyện này ta cũng cẩn thận nghĩ qua. Thật chính ma vương cấp quỷ quái cũng có thể đồ vật hóa ra 3.000 sức chứa lấy thượng thiên sinh vũ khí. Nhưng là ta liền không hiểu nổi, nhập ma cấp cùng chân ma cấp quỷ quái lại làm sao có thể đồ vật hóa ra 3.000 sức chứa lấy thượng thiên sinh vũ khí đâu. Varosti cười một tiếng, hắn có ý riêng nhìn một chút Dương Đính Thiên Đạo. Lúc trước ta có một cái đồng bạn, hắn là ở đó lần đầu tiên gặp gỡ ma vương cấp quỷ quái trong chiến đấu tiêu tan xuống. Hắn có một cái đặc thù năng lực, kia chính là có thể đem vũ khí trời sinh cho hòa tan làm tinh khiết chấp niệm, tiếp lấy dùng cổ chấp niệm này tới cường hóa khác vũ khí trời sinh. Mặc dù trong quá trình sẽ tiêu tan xuống rất lớn một bộ phận, nhưng chỉ cần cho hắn đủ nguyên liệu cùng thời gian, như vậy nhất định có thể chế tạo ra 3.000 sức chứa trở lên nhập ma cấp vũ khí trời sinh tới. Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên tất cả giật mình. Hai người đồng thời đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Không giờ phút này quá hay là ở cùng Varosti đối thoại, cho nên Bùi Kiêu cũng sắp này cổ kinh hỉ đè xuống đáy lòng. Hắn tiếp tục hỏi, được rồi, cái vấn đề này tạm thời buông xuống. Ta muốn hỏi hỏi liên quan tới kia Rocky tin tức, tỉ như hắn tại sao mà Trụy Lạc, tỉ như hắn có thể sẽ giấu ở cái gì địa phương, tỉ như này Đoạn Lạc Chi Dực kích thước cái gì. Varosti nhưng là khoát tay áo nói, thật xin lỗi, hắn tại sao mà trụy lạc, cái vấn đề này ta không cách nào nói cho ngươi biết. Đây là ta lúc trước riêng tư, đến khi hắn giấu ở cái gì địa phương, nếu như ta biết lời nói, đã sớm mang theo đại đội nhân mã đi tiêu diệt hắn. Nơi đó khả năng tùy hắn tới ám sát ta. Về phần đoạn lạc chi dực kích thước bao lớn, ta cũng không biết rõ, là đạo lý giống vậy, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một chút là được. Hắn nhất định sẽ ở đảo phục sinh 17 quốc phong hội lúc xuất hiện. Nếu ngươi muốn làm Jenny báo thù, muốn giết xuống hắn lời nói, khi đó chính là cơ hội tốt nhất, nhưng là ta cũng tương tự phải nói cho ngươi, giống như ta trước thật sự nhắc tới như vậy. Ám khí Loki mắt uy lực so với chúng ta tưởng tượng càng phải kinh khủng hơn nhiều. Tên thật vũ khí trời sinh đã là hoàn toàn bất đồng với không phải là tên thật vũ khí trời sinh tồn. Tại, nếu ngươi còn chưa phải là chân ma cấp cường giả lời nói, vậy thì căn bản không khả năng giết được hắn, thậm chí ngay cả chính ngươi đều có thể nguy hiểm. Cho nên, người tốt nhất có thể mau sớm bước vào chân ma cấp thực lực chung. Mau sớm đem ý chí hoặc là tâm tình cho dung hợp vào chấp niệm bên trong. Bùi Kiêu yên lặng gật đầu một cái. Hắn bỗng nhiên trong lòng động một cái. Hiếu kỳ hỏi, kia đảo phục sinh rốt cuộc có cái gì đặc thù a? Tại sao 17 quốc phong hội muốn chọn nơi đó cử hành đây? Vẫn luôn đang nói đảo phục sinh hội nghị. Đảo phục sinh hội nghị, tại sao hết lần này tới lần khác muốn chọn cái kia vắng lặng địa điểm đây? Varosti thở phào, hắn quỷ dị nhìn Bùi Kiêu đạo, ngươi đều không nhìn kỹ một chút thế giới mỗi cái địa phương huyễn tưởng địa tài liệu giới thiệu. Sao? Hoặc có lẽ là Trung Quốc tổ chức linh hồn cố ý đối với ngươi che giấu cái gì? Bùi Kiêu mặt đỏ lên, hắn cười khổ nói. Ta mới tử không hơn nửa năm bên trong, tiền tứ tháng tạm thời không nói, bị đánh giá là cao đẳng tránh thoát giả sau trong 2 tháng. Ta lại vừa là tiến vào phong đô huyễn tưởng địa, lại vừa là hấp thu chấp niệm thức ăn, tiếp lấy còn tới nơi này Nam Bắc chiến trường, cơ hồ liên gia thôn nhân đều không thời gian theo. Ngươi cảm thấy ta có dư thừa lúc nhàn rỗi đi xem mỗi cái huyễn tưởng địa tài liệu cặn kẽ sao? Nhiều nhất nhìn hay lại là phong đô huyễn tưởng địa cùng Nam Bắc chiến trường 2 nơi mà thôi. Varosti gật đầu một cái nói. Cũng đúng, bởi vì ngươi tiến bộ quá nhanh, cho tới ngay cả ta cũng quên ngươi thời gian chết quá ngắn. Kia đảo phục sinh chính là huyễn tưởng địa Atlan đia cửa vào di tích. Từ nơi đó có thể tiến vào 32 người độ khó Thái Bình Dương bên trong huyễn tưởng địa. Dĩ nhiên. Nếu là lời như vậy còn không có cái gì đặc thù. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Kia đảo phục sinh vật chất cùng hoàn cảnh phi thường đặc thù. Linh hồn ở nơi nào chẳng những không cách nào phi hành trôi nổi. Hơn nữa liền vật chất cũng không cách nào xuyên thấu. Phổ thông người sống cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến linh hồn thể. Giống như linh hồn thể ở trên cái đảo kia biến thành người sống nhục thân một dạng ở cái kia đảo. Phục sinh thượng, liền phổ thông súng ống đều có thể đối với linh hồn thể sinh ra làm thương tổn. Cũng chính là người sống đối kháng linh hồn hoặc là quỷ quái tốt nhất nơi. Bùi Kiêu giật mình nhìn Varosti, cho đến thật lâu sau, hắn lúc này mới thở ra một hơi đạo. Thật sao? Nói cách khác. Siêu điện từ kim loại như vậy có thể tổn thương linh hồn đồ vật. Rất có thể chính là sử dụng cái đảo kia vật chất. Lúc này mới chế tạo ra. Varosti khẳng định nói, không sai, siêu điện từ kim loại bên trong phải tăng thêm cái đảo kia nào đó nguyên tố vi lượng. Lúc này mới khả năng chế tạo ra. Cho nên đảo phục sinh trước mắt đang đứng ở quân quản bên trong. Trên thực tế, thế nhân đi cái kia cái gọi là đảo phục sinh, chẳng qua chỉ là thế giới chính phủ các nước ở phụ cận tùy ý tìm một nơi không người đảo. Cũng ở đó chế tạo nhiều chút đảo phục sinh thượng những thứ kia thạch nhân cự tượng. Nhưng tất cả đều là hàng giả, chân chính đảo phục sinh đã sớm coi như thế giới có tổ chức linh hồn các nước cấm địa. Người bình thường đừng nói là tiến vào bên trong rồi, chỉ là nhìn một chút đều có thể bị xóa bỏ. Bùi Kiêu nghe xong những thứ này, hắn lúc này mới chân chính biết được chính mình thời gian có bao nhiêu cấp bách. Ban đầu hắn cho là cái gọi là 17 quốc phong hội, chẳng qua chỉ là 17 cái nắm giữ tổ chức linh hồn quốc gia lôi kéo nhau ra thôi. Nhưng là cho đến giờ phút này, hắn mới biết cái này 17 quốc phong hội cường độ bao lớn. Lại là trực tiếp ở đảo Phục Sinh thượng tiến hành họp. Hơn nữa cái này đảo Phục Sinh ý nghĩa à, thật là có thể nói là nhân loại cuối cùng pháo đài. Suy nghĩ một chút đi, những quỷ quái kia sở dĩ kinh khủng như vậy, đem nguyên nhân căn bản chính là phổ thông người sống không cùng đối kháng vũ khí cùng lực lượng. Siêu điện từ đạn chi phí quá đắt, sản lượng cũng quá ít, căn bản không đủ để chống đỡ một trận tiểu quy mô kịch liệt chiến đấu. Mà phải giống như chiến tranh như vậy duy nhất tiêu hao mấy trăm ngàn tấn siêu điện từ kim loại. Đây quả thực là giống như nằm mơ, nếu là những quỷ quái kia không cách nào ẩn hình, người sống có thể thấy, có thể tiếp xúc, thậm chí cầm lên dao bầu cũng có thể chém đứt cùng tổn thương. Như vậy quỷ quái cũng bất quá là hình tượng kinh khủng một ít. Sức mạnh lớn nhiều chút, tốc độ nhanh nhiều chút, dã man chủng tộc thôi. Nếu thật là đối mặt đao thật súng thật nhân loại hiện đại quân đội, máy bay đại pháo cái gì, cho dù là mấy chục con, mấy trăm con, thậm chí mấy ngàn mấy chục ngàn ma vương cấp quỷ quái, cũng tuyệt đối có thể tùy tiện xóa bỏ. Nhân loại phát triển mấy ngàn năm, cho đến gần đây một trong 200 năm, đem khoa học kỹ thuật trình độ càng là đột nhiên tăng mạnh. Căn bản cũng không phải là những thứ kia dựa vào thân thể chiến đấu quỷ quái có thể so bì. Nếu là song phương đều có thể thấy cùng tiếp xúc, một viên bom nguyên tử đi xuống, tùy ý cái gì ma vương cấp cũng là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Tùy ý kia âm phủ địa ngục khủng bố cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì rồi. Cho dù một viên bom nguyên tử nổ bất tử, yên tâm, nhân bản lĩnh không có, chế tạo sát lục vũ khí bản lĩnh tuyệt đối là siêu nhất lưu. Tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất liền có thể chế tạo ra đủ để đem địa cầu cũng hủy diệt vũ khí. Tới, thế nhưng tiền đề thì nhất định phải là quỷ quái có thể tiếp xúc được. Nếu là giống như bây giờ, trừ phi quỷ quái cùng linh hồn nguyện ý, nếu không người sống căn bản là liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Chớ đừng nhắc tới tiếp xúc cái gì, súng ống vô dụng, nổ mạnh vô dụng, vũ khí nguyên tử vô dụng, khoa học kỹ thuật thủ đoạn vô dụng, loài người kia làm sao còn đánh, loại này chỉ có thể bị đánh, không thể trả thù tình huống. Tùy ý văn minh nhân loại lại vào bước mấy trăm năm cũng tuyệt đối chỉ có thể hủy diệt. Chính vì vậy, làm Bùi Kiêu nghe xong liên quan tới đảo phục sinh siêu tự nhiên hiện tượng sau, trong đầu của hắn trước tiên liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Này đảo phục sinh đúng là nhân loại cuối cùng mạnh nhất phòng tuyến. Duy nhất một có thể để cho khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối với quỷ quái hữu hiệu địa phương. Cũng khó trách các nước đem nơi này trở thành cấm địa. Này đảo phục sinh nhỏ như vậy, sợ rằng liền 10 vạn người cũng tồn không đi xuống. Một khi năm 2012 ngày tận thế lúc, nơi này rất có thể liền trở thành những thế giới kia hiển hách nhất, có tiền nhất nhân chỗ tị nạn đi. Vậy bọn họ còn không thật chặt đem nắm chặt mới có quái. Varosti nhìn Bùi Kiêu rơi vào trong trầm tư, hắn lúc này mới đứng dậy vỗ một cái Bùi Kiêu sau lưng đạo. Tóm lại, ở nơi này 17 quốc phong hội trước đem thực lực làm hết sức tăng lên đi. Ta có dự cảm, lần này đảo phục sinh hội nghị, rất có thể sẽ diễn biến làm một tràng đoạn lạc giả cùng chúng ta phổ thông linh hồn. Còn có sống nhân gian chiến tranh, đến thời điểm không người là an toàn. Nói xong, hắn dậm chân liền hướng cửa đi đi. Bùi Kiêu bị vỗ một cái, mãnh liền từ trong trầm tư tinh thần phục hồi lại. lần này vỗ vào hắn sau lưng, hơn nữa còn là Varosti chụp, để cho hắn cảm giác thật sự là không được tự nhiên cực kỳ. Trong đầu không tự chủ được cũng nhớ tới đồng tính nam ba chữ. Bất quá hắn vẫn lập tức hỏi, phải chạy về nước Mỹ đi. Một người sao? Không sợ cái kia kêu Rocky ra hỏa trở lại ám sát ngươi sao? Varoti thoáng ngừng một chút bước chân, vẫn không ngừng đi về phía trước. Hắn chỉ nói, không cần, cái kia mặc dù Rocky là đọa lạc giả, nhưng là chân ma cấp bản chất thì sẽ không thay đổi. Trừ phi bản tâm chính là lừa dối ra hỏa, hắn nếu nói có giết hay không ta cũng không sao cả. Như vậy thì cũng sẽ không trở lại ám sát ta. Muốn giết cũng chỉ sẽ ở đảo phục sinh phong hội lúc đối với ta tiến hành cường sát. Mắt thấy hắn đã sắp đi ra khỏi phòng, Bùi Kiêu bỗng nhiên lại vội vàng hỏi, 17 quốc phong hội rốt cuộc muốn thảo luận vấn đề gì à? Vì sao lại lựa chọn ở trọng yếu như vậy đảo phục sinh thượng họp đây? Chỉ là sợ hãi đoạn lạc giả môn làm loạn sao? Người nhất định biết lần này hội nghị chủ đề là cái gì sao? Varoti lại vừa là thoáng dừng lại, cho đến hắn đã đi ra khỏi phòng sau đó, giọng nói của hắn mới nhàn nhạt truyền tới, quân đội linh hồn kế hoạch, chấm ngoặc kép, quân đội linh hồn kế hoạch, đó là cái gì dạng kế hoạch đây? Xế chiều hôm đó, Bùi Kiêu liền từ cái kia mập mạp đặc thù linh hồn trong tay lấy được rồi chừng hơn 4,500 sức chứa. Chấp niệm thức ăn, cũng liền ở tối hôm đó, hắn ngồi Lý Lâm từ Trung Quốc đã lái qua tới chuyên dụng máy bay. Một đường liền cùng Dương Đính Thiên bay trở về Trung Quốc. Mà trên phi cơ, Bùi Kiêu vẫn còn ở không ngừng ngẫm nghĩ cái linh hồn này quân đội kế hoạch rốt cuộc là cái dạng gì. Kế hoạch, từ mặt chữ nhìn lên, quân đội linh hồn hẳn chỉ là sắp hiện ra ở linh hồn tự do tiến hành quân đội hóa huấn luyện. Thống nhất chỉ huy một loại kế hoạch, nhưng là loại này quân đội linh hồn hóa huấn luyện sự tình lúc trước đã từng có quốc gia đã làm. Nhưng là kết quả lại là không giải quyết được gì. Mấu chốt nguyên nhân chính là căn bản không có chế thức vũ khí có thể dùng. Vũ khí trời sinh số lượng thưa thớt. Hơn nữa đủ loại dạng thức cùng loại hình đều có, vừa có vũ khí lạch, lại có nhiệt binh khí, vừa có tầm xa, lại có tầm gần. Hơn nữa linh hồn cũng không khả năng giống như người sống như vậy trải qua thân thể đúc luyện đến. Đề cao thân thể tố chất, linh hồn cứu kỳ căn bản thực ra chính là một đoàn ý niệm thôi. Đúc luyện thân thể căn bản là thí hiệu quả không có. Hơn nữa linh hồn thể vốn là so với người sống càng nhạy cảm bén nhạy. Đối với tâm tình, ý chí phản ứng cũng càng thêm kịch liệt. Phải đem bọn họ huấn luyện thành chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh cơ giới đinh ốc. Khó khăn kia lớn căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên cái này kế hoạch cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Cho nên, yêu cầu 17 quốc tới thảo luận. Hơn nữa ở cơ hồ đặc biệt là phòng bị quỷ quái cùng linh hồn đảo phục sinh thượng tiến hành thảo luận. Cái này hội nghị chủ đề khẳng định không thể nào là mặt chữ thượng hiểu. Dương Đính Thiên, còn có các vị, các người đối với quân đội sức chiến đấu hiểu là cái gì? Bùi Kiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi ngồi ở bên cạnh hắn Dương Đính Thiên. Còn lại 5 tên hậu cần trưởng bị thành viên tiểu tổ. Hắn hỏi, Dương Đính Thiên tựa hồ đang ở suy tư trước Varosti nhắc tới liên quan tới hắn năng lực ứng dụng. Dùng khác vũ khí trời sinh chấp niệm, tới gia tăng một cái vũ khí trời sinh chấp niệm. Đang lúc hắn nghĩ đến nhập thần lúc, giờ phút này Bùi Kiêu bỗng nhiên đặt câu hỏi. Hắn cũng liền thuận miệng trả lời, quân đội sức chiến đấu hiểu, kỷ luật cùng tập đoàn hóa. Còn lại 5 người tất cả đều là hơi sửng sờ. Một người trong đó nói, nghiêm khắc huấn luyện cùng nghiêm minh kỷ luật, phân công rõ ràng phối hợp, ngoặc kép, vũ khí hiện đại đại quy mô cùng tập đoàn hóa sử dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ loại câu trả lời không cùng tần suất, nhưng là Bùi Kiêu lại nhạy cảm từ trong tìm ra một điểm giống nhau. đó chính là số lượng. Một người tự nhiên không thể nào là quân đội. 10 người cũng không khả năng. 100 người, 1000 người cũng bất quá là một đội quân, một cái tiểu tổ thành bộ phận thôi. Thế nào cũng phải đến vạn người trở lên, thậm chí còn là 10 vạn người trở lên lúc mới có thể gọi hắn là quân đội, hoặc có lẽ là mới có thể càng thêm phát huy ra lấy tập đoàn là đơn vị tác chiến mà phát huy ra sức chiến đấu. Đúng rồi, số lượng a, Bùi Kiêu lẩm bẩm lầu bầu những lời này. Tiếp lấy hắn đột nhiên cả kinh, lập tức tinh tế suy tư quân đội linh hồn kế hoạch cùng số lượng giữa quan hệ. Càng suy tư, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó xem. Cách thật lâu sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu liền nói với Dương Đính Thiên, lần này trở về Bắc Kinh sau đó, ta muốn lập tức hấp thu chấp niệm thức ăn, cũng không đi phong đô huyễn tưởng địa hoặc là khác siêu khó khăn huyễn tưởng địa rồi. Một khi chấp niệm sức chứa đi đến 500 sau này, ta lập tức liền bắt đầu đem ý chí dung hợp đến chấp niệm bên trong. Liền lựa chọn phẫn nộ ý chí đi, dù sao uy lực to lớn nhất, chẳng qua là cho bản tâm phù hợp độ hơi chút thấp chút. Bất quá cũng không phải vấn đề quá lớn, sau này ta chỉ yêu cầu nhiều hơn cảm xúc phẫn nộ ý chí. Luôn có tăng lên phù hợp độ biện pháp. Dương Đính Thiên sửng sốt một chút liền nói, nhưng là như ngươi vậy đi làm, đối với sau này phát triển cuối cùng không tốt lắm đâu. Thực ra ngươi cũng không nhất định quá mức lo âu Varosti lời nói. Kia đoạn lạc giả tập đoàn lợi hại hơn nữa, đỉnh phá thiên cũng bất quá 3-4 cái chân ma cấp cường giả. Chúng ta này mới có thể cũng có 3 cái chân ma cấp cường giả a. Hơn nữa còn có Cung Diệp Vũ cái này đệ nhất nhân trấn giữ. Người cũng có Ngụy Ngưu Đầu cái này chân ma cấp quỷ quái. Thực ra nhiều một mình ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là chiến đấu nhẹ nhõm một chút thôi. Bây giờ ngươi liền dung hợp, cũng không nên sau này trở lại hối hận nha. Ta thậm chí hoài nghi Varosti là cố ý xúi biểu ngươi mau sớm dung hợp. 17 quốc phong hội thượng đoạn lạc giả tập đoàn đánh tới. Nơi đó sẽ có nguy hiểm như vậy nha. Bùi Kiêu nhưng là cười khổ lắc đầu nói, không, chúng ta trước cũng không có hiểu Varosti trong lời nói ý tứ. Chỗ của hắn nói là đoạn lạc giả tập đoàn đánh tới nguy hiểm a. Hắn rõ ràng là đang nói 17 quốc phong hội, hoặc có lẽ là 17 quốc tổ chức linh hồn nguy hiểm a. Nói tới chỗ này, hắn nhìn một chút kia 5 tên trưởng bị hậu cần thành viên tiểu tổ, rồi mới hướng Dương Đính Thiên đạo, ta liền nói thật đi ra được rồi, mặc dù này trước mắt chẳng qua là ta suy đoán, nhưng là nếu Varosti nói cho chúng ta biết cái kia quân đội linh hồn kế hoạch tên, nghĩ đến hắn cũng khả năng không nhiều nói lung tung cái này chủ đề đến. Quân đội. Dĩ nhiên là yêu cầu đủ số lượng mới có thể thành tựu quân đội. Người nghĩ suy nghĩ một chút đi. Trên thế giới bây giờ tổng cộng mới bao nhiêu linh hồn tự do? Làm sao có thể đem bọn họ huấn luyện thành quân đội? Cho nên, nếu khả năng này không tồn tại, cũng chỉ có khác một cái khả năng tồn tại. Đó chính là thế giới trong tay chính phủ, rất có thể nắm giữ đại quy mô chế tạo đặc thù linh hồn phương pháp. Chỉ là bởi vì nào đó duyên cớ hoặc là thiếu sót, để cho bọn họ vẫn không có sử dụng loại phương pháp này. Mà bây giờ bọn hắn là dự định sử dụng loại phương pháp này rồi. Dùng để chế tạo quân đội linh hồn, chấm ngoặc kép, cái gọi là quân đội linh hồn kế hoạch, rất có thể chính là lấy linh hồn làm cơ chuẩn mà phát triển binh khí. Bọn họ là định đem linh hồn trở thành vật tiêu hao cùng nguyên liệu phẩm a. Nếu chuyện này là thật, kia ở hội nghị trước khi bắt đầu, ta thì nhất định phải nắm giữ chân ma cấp thực lực mới được. Ngươi lại suy nghĩ một chút đi, nếu chuyện này là thật, Cung Diệp Vũ phản ứng là như thế nào? Đến thời điểm, ta cần phải cùng hắn chung nhau tiến thối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.